Chương 515, Joshi đã tâm tình xả nạ nghiêm phạt. Dù gì Joshi đã dường như không có phát hiện lúc này chính mình tản ra bực nào mãnh liệt sức dụ dỗ, hai tay dùng sức ôm dù gì, đồng thời dùng mềm mại bộ ngực chèn ép phía sau lưng của hắn, khuôn mặt dựa vào trên bờ vai. Ê ơ, ách, cái này chuyện gì vừa rồi vẫn tương đương linh hoạt vận chuyển đầu lưỡi, nhất thời ở trong miệng biến thành cứng ngắc, nói tới nói lui có vẻ ấp úng. Joshi đã ngón tay của hơi dùng sức, thành khẩn nói xin lỗi. Thật có lỗi, ta chạy mất. Joshi đã đồng học, không nên như vậy dù gì bắt lại Joshi đã tay tách ra, sau đó xoay người lại đối diện nàng. Tay nàng hoàn toàn phù hợp dường như cá bạc một dạng hình dung, vô cùng mềm mại, nhưng ở trong gió đêm hơi lộ ra lạnh lẽo. Joshi đã vẫn cúi đầu, thân thể thuận thế về phía trước khuynh đảo, tựa vào dù gì trên ngực, hô hấp của nàng phun ở dù gì ngực, vô cùng ấm áp. Con người của ta luôn là cái dạng này. Lao yêu làm mộng tưởng hao huyền, một ngày phát hiện sự thực cùng tưởng tượng bất đồng liền lập tức trốn tránh, khóc, xấu lắm ta căn bản không phải là cái gì ôn nhu cô gái tốt, chỉ là một nhát gan, luôn là bị khí thế của đối phương áp đảo, không hề có một chút tác dụng nhân. Nhớ tới ôn nhu cô gái tốt những lời này là xuất từ trong miệng của mình, dù gì không khỏi đầy mặt đỏ bừng. Ngươi ngươi vừa rồi nghe xong đã bao lâu rổ xì đạ cũng nâng lên hơi hiện lên hồng khuôn mặt. Từ khảm xin hỏi ngươi, là bởi vì ta quan hệ sao cái kia vừa bắt đầu. Ngoại trừ có quan hệ rủ gì thần một bộ phận kia, cơ hồ là nghe từ đầu đến cuối. Cái kia chán ghét tiểu quỷ hỏa vụ chiến sĩ, phía trước còn cảm giác đối phương cởi ở thế tục ở ngoài, hoàn toàn không cảm giác được nhân tình vị. Cho nên mình cũng giữa bất chi bất giác thừa nhận buộc trực tiết lộ nội tâm ý tưởng nhưng những này nói cư nhiên hết lần này tới lần khác bị rổ xì đạ bản thân nghe, thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Lúc này, chui ở rủ gì lồng ngực giữa rổ xì đạ ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm rủ gì mặt nói. Chuẩn bị tâm lý ách rơi vào một đoàn hỗn loạn rủ gì, suy tư cùng với chính mình từ lúc nào nói qua chư na y ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tiến nhập xạ cải đồng học chỗ ở cái này cái địa phương. Không được dù gì lập tức kiên quyết cự tuyệt. Joshi đã lộ ra hơi lộ ra ngoài ý muốn nhưng vô cùng chấn định biểu tình tiếp tục nói. Nhưng là tiểu duyên cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt nha xạ nạ cùng bên này khảm xỉn giống nhau. Là phở làm hạ dơ loại này nhân vật đặc biệt một đẹp ngươi chỉ là phổ thông nhân loại không phải sao dù gì. Ngươi cùng khảm xỉn còn có tiểu duyên. Ân xạ nạ cũng giống như nhau sao dù gì thần tình hơi chậm lại. Cảm thấy trước mắt rổ xỉ đã tràn đầy cùng từng lui tới tuyệt đối khác biệt quyết đoán, thật chẳng lẽ là bởi vì đã làm xong chuẩn bị tâm tư quan hệ. Sau đó hắn có đuổi vội vàng lắc đầu, hắn không thể dễ dàng như vậy đồng ý nàng thuyết pháp. Lại không luận chính mình đồng ý hay không sẽ có cái gì bất đồng, nói chung không thể nhận đồng, tuyệt đối không muốn nhận cùng. Ôm cùng cái tâm tình này ngang nhau cay đắng, dù gì cuối cùng đem chuyện này nói ra khỏi miệng. Ta cũng không phải nhân loại dù gì tâm tình trầm thống đối với lấy trước mắt thiếu nữ nói rõ. Cái này không phải dối trá chối từ, mà là dù gì dự định nhân cơ hội này, một lần hành động đem sự tồn tại của mình tiến hành giải thích do khúc nhạc dạo. Bởi vì dính đến chính mình, quan tâm sẽ bị loạn, dù gì hoàn toàn mất đi thường ngày lánh tĩnh cùng cơ trí. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, mặt đối với thiếu nữ kiên cường, trong lòng hắn nào đó cầu nối bị kích thích. Trong cơ thể ta sở hữu nổ lệ phẹn tạt sấm giấy gì mại gồ, không những có thể để cho ta sở hữu cùng phở làm hạ giờ giống nhau, vô cùng vô tận thời gian, cũng có thể sở hữu cùng cờ dìm sần đi nì rèn chiến đấu mạnh mẽ đại lực lượng. Ở chỗ này ở ngoài, thân phận của ta cũng phi thường phức tạp. Tại giải quyết cái này chút sự tình phía trước, ta không phải hy vọng ngươi bước vào ta chỗ ở thế giới. Bởi vì ta không dám hứa chắc. Có thể hay không bảo vệ tốt ngươi lúc đầu ý đồ tận khả năng lấy cường ngạnh thái độ cường điệu với nhau bất đồng, đáng tiếc không có tác dụng. Tại chỗ liền lọt vào phản bác. Nhưng là, dù gì ngươi sẽ cứu vớt ta ở thành thị đúng hay không ngươi đã tiêu diệt cờ dìm sần đi nì rèn, bảo vệ ta đúng hay không như vậy, ta cũng giống như nhau, ta cũng hy vọng có thể giúp bên trên dù gì một tay, dù cho lực lượng của ta bé nhỏ không đáng kể, ta cũng hy vọng mới có thể bảo vệ được tòa thành thị này. Liên ý tứ này mà nói chúng ta chắc là đứng ở giống nhau lập trường mới đúng nô tự chui đầu vào dọ dù gì không lời chống đỡ. Joshi đã hướng về phía như vậy dù gì nói rằng. Tại sao muốn cự tuyệt ta, quả nhiên là bởi vì ta không so sánh được xa nạ, bởi vì ngươi căn bản cũng không yêu thích ta, đúng không? Không phải dù gì kiên quyết cự tuyệt. Ta thích ngươi, nhưng là vậy hoàn toàn không thành vấn đề, ta muốn đứng ở dù gì bên người, ta không muốn bị ngươi và Sa Na dứt bỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi và Sa Na nằm ở cùng một cái thế giới, mà ta lại bị bài xích ra ngoài, lòng liền đau nhức vô cùng. Kết quả như vậy, ta không muốn. Thống khổ như vậy sống, ta đây tình nguyện đi tìm chết. Dù gì, ta muốn cùng ngươi, cùng Sa Na cùng nhau đi tới, cùng nhau đi tới, mặc dù chỉ là một câu đơn giản nói, lại bao hàm nàng thành khẩn tâm ý, để dù gì thâm thụ cảm động. Vương ngươi ngạo mạn đi, xa cài dù gì ta cảm thấy, quyền lựa chọn, vẫn là giao cho tiểu cô nương chính mình. Lúc này, Khảm Xìn đột nhiên mở miệng nói giúp vào. Trước đây Tịt cùng Mạt Thiệu cũng là tự lựa chọn phương thức sinh tồn của mình. Bất quá, tuy là như vậy, có thể chính mắt thấy được rổ xì đã cả dù mì lựa chọn xả cái dù gì, Khảm Xìn trong lòng vẫn là cảm thấy khá là khó chịu. Người này có cái gì hảo, không phải là so với chính mình dáng dấp cao hơi có chút, xoáy hơi có chút mà thôi, những nữ nhân này đều từng bước bị ma quỷ ám ảnh, thật là không thể nào hiểu được đạt được Khảm Xìn cổ vũ cùng tán thành. Rổ xì đã tâm tình càng thêm kiên định. Nàng nhìn chằm chằm dù gì mặt, đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng ngăn lại bờ môi của hắn. Dù gì theo bản năng trở tay ôm rổ xì đã thân thể mềm mại, trở về đáp lại nàng chủ động hôn. Hai trái tim đi qua nụ hôn này liên hệ với nhau, bị kéo ra khoảng cách, vào thời khắc này nằm ở cùng một cái cảnh giới tuyến thượng. Hồi lâu, rời môi hai người gắt gao ôm nhau, cộng đồng chia sẻ phần này ấm áp. Có thể như vậy hình dung người của ta, tuyệt đối không thể có thể không phải nhân loại. Từ trước đến nay lo sợ bất an mềm yếu từ của nàng nhỏ bé trong lúc cười không ngừng bong ra từng màng, thay vào đó là, vốn có bao dung lực lượng cường đại ở giống nhau ôn nhu nhỏ bé trong lúc cười dần dần nảy sinh. Một đẹp rồ xì đã tim nhảy lên nhắn nhủ đến rủ gì ngực gấp mạnh mẽ, là nàng còn sống chứng minh. Hai người cũng cộng đồng sở hữu phần này tim đập. Dù gì đã không biết nên nói cái gì tới ngăn cản rổ xì đạ. Chỉ có tiếp thu nàng mà thôi. Rổ xì đạ cũng lặng lẽ, nỗ lực đưa nàng ấm áp, nhắn nhủ đến dù gì thân thể. Thuộc về hai người, chỉ còn tim đập dồn dập vắng vẻ a a. Như vậy, như là đã thu được chung nhận thức, hy vọng có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Thinh linh lọt vào Khảm Xìn cắt đứt. Hô ân, bởi vì thời gian đã vô cùng cấp bách. À. Đối với xin lỗi rổ xỉ đã làm như hiện tại mới phát giác chính mình hành vi mở dạng, vội vã đẩy ra rủ gì thân thể, thậm chí đã quên mới vừa lớn mật động tác, mặt đỏ tới mang thai gục đầu xuống. Dù gì thực sự cực kỳ không thích Khảm Xìn. Sau đó, hắn cảm thấy sau lưng một đạo cường liệt như là thật ánh mắt, tựa như đao giống nhau đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Là Sa Na Khảm Xìn, ngươi người này đạp đạp đạp Sa Na đạp gốc gỗ, đi tới rủ gì bên cạnh. Cùng rổ xì đã một tả một hữu, vây quanh rủ gì. Đứng sửng ở nguyên địa rủ gì có một loại trước có lang sau có hổ cảm giác, thân thể căng quá chặt chẽ. Lập tức, bên hông chuyển đến đau đớn một hồi. Lấy rủ gì thân thể hôm nay, rổ xì đã cái này nhân loại bình thường thiếu nữ tự nhiên không có khả năng xúc phạm tới rủ gì. Cho nên có thể đủ để hắn cảm giác được đau đớn người, chỉ có thể là Sa Na. Đây là nghiêm phạt sao rủ gì cắn răng chịu nhịn đến từ bên hông đau nhức. Hung hăng trừng mắt Khảm Xìn.